Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 81, đệ nhất quân đoàn sủng vật long hồn. Góc truyện audio.com. Hảo, Đàm Thành nhìn thẳng mắt của ta nhìn một hồi, cuối cùng mở miệng. Hảo huynh đệ, ta tán thưởng vỗ vỗ bả vai Đàm Thanh, những người khác thấy Đàm Thanh nói vậy cũng đều thu nhận trang bị ta đưa. Chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Trên bàn cơm, mọi người một bên thưởng thức thức ăn do ta cùng Hạ Đích liên thủ chế biến một bên bàn kế hoạch tiếp theo. Ta có một ý kiến, ta đặt chén đũa trong tay xuống, tự tin nói. Ý kiến gì? Thiên Hành nghi hoặc hỏi. Chúng ta nên đi bắt một ít sủng vật, ít nhất cho mỗi người đều có một sủng vật, như vậy sức chiến đấu của đội ngũ chúng ta sẽ tăng gấp bội. Một câu, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nói thì dễ, chúng ta cũng đã tốn không ít công phu đi bắt sủng vật nhưng không được a, Điểm Điểm ôm lấy đầu khoa trương nói. Nếu như mọi người cùng nhau đi bắt, ta quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, quỹ nhãn bọn họ được triệu tập trở về. Có lẽ có thể thử xem, huống hồ Tiểu Phong vận khí tốt như vậy, để hắn đi bắt sau đó giao dịch cho chúng ta không được sao? Đẳng Ái nói, đúng vậy, tuy khi giao dịch độ hảo hữu với sủng vật bị giảm 30 điểm, nhưng cũng tốt hơn không có sủng vật a, ta lập tức tán thành lời Đẳng Ái nói. Không sao, huống hồ có tay nghề nấu nướng của bọn Tiểu Phong, độ hảo hữu có thể từ từ tăng lên là được rồi. Đại Hà nói, Thiên Hành sao ngươi không bắt một con sủng vật? Ta quay đầu hỏi Thiên Hành, đây là nghi vấn của ta, dùng suy nghĩ của Thiên Hành mà tự hỏi, hắn không nghĩ đến việc có một con sủng vật để càng hoàn mỹ sức chiến đấu. Ta cũng có nghĩ đến, nhưng không có con nào hợp ý, xác thực cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Trước tiên chỉ có thể bắt một sủng vật mà thôi, long hồn không có quy định mỗi người chỉ được mang một sủng vật, giới hạn nhiều nhất là 3 sủng vật, cái này rất thỏa đáng, huống hồ sau này nếu có sủng vật tốt hơn ngươi còn có thể đem sủng vật của mình đi bán. Đây chính là ta đặc biệt tra trên diễn đàn, như vậy cũng tốt, Thiên Hành nói, nhưng mà, Đàm Thanh có chút do dự, không biết muốn nói cái gì. Làm sao vậy, Thái Điểu tựa hồ đối với vị huynh đệ Đàm Thanh này rất quan tâm. Chi phí học kỹ năng thuần hóa sủng vật quá mắc. Đàm Thanh mặt lộ vẻ khó khăn nói, có ta ở đây sợ cái gì, ta tự tin vỗ ngực một cái, 10 kim tệ đối với người chơi hiện tại mà nói tuy còn không đến mức không đủ, nhưng cũng có thể nói là toàn bộ tài sản của người chơi, thấy bộ dạng chán nản của bọn Đàm Thanh, chỉ sợ đừng nói là 10 kim tệ, không chừng 5 kim tệ cũng là chuyện khó. Đàm Thanh còn muốn nói điều gì, lại bị Thái Điểu cắt đứt. Ngươi đừng nói chuyện không thích hợp nữa, đừng quên vừa rồi ngươi đã đáp ứng lời của chúng ta. Những người khác cũng hướng Đàm Thanh nhẹ gật đầu, việc này cũng cứ quyết định như vậy. Có tiền lời 30, từ lòng môn khách hơn nữa sinh ý với tiểu thần quy bên kia, mới khiến cho ta đây mở rộng hầu bao mà không cảm thấy đau lòng, chi phí học kỹ năng của Đàm Thanh cùng quỹ nhãn bọn họ ta toàn bộ phụ trách, chỉ có thành viện ban đầu của Mịch Thiên tiểu đội trong túi không thiếu tiền, cả đám đều tự giác tự trả tiền. Ta đã có sủng vật còn cần bắt thêm sao? Tử Y thấy tất cả mọi người vì sủng vật mà bị kích động, vội hỏi. Bát, nhất định phải bát, ta muốn tạo ra đệ nhất quân đoàn sủng vật trong long hồn. Lời nói hùng hồn vừa nói ra ta cảm thấy được thể xác và tinh thần tràn ngập hào khí. Quân đoàn sủng vật, góc truyện audio.com, Tiểu Phong ngươi lại có ý tưởng gì, không bằng nói thẳng a, Thái Điểu tối thiếu kiên nhẫn. Mọi người đều biết hiện tại tuy người chơi có được sủng vật không tính là nhiều, nhưng cũng đã không ít, cho dù không phải cực phẩm sủng vật gì, cũng có một vài loại khá tốt, theo đẳng cấp tăng lên chúng nó cũng thành một đại tai họa. Thử nghĩ lại, nếu như chúng ta đối mặt một tiểu đội người chơi 15 người, người sẽ không lo lắng, nhưng nếu là đối mặt với 15 người người chơi thêm 15 con sủng vật, vậy chuyện khác cũng đừng nghĩ đến. Ta cố ý không nói đến chính mình, im lặng nhìn mọi người. Ý của ngươi là, Thái Điểu không hiểu chút nào hỏi. Ý Tiểu Phong là muốn chúng ta thống nhất có sủng vật. Thiên Hành hỏi cùng với suy đoán, không bằng nói là khẳng định, bởi vì Thiên Hành đã lộ ra nụ cười tự tin. Đúng vậy, ta khẳng định gật đầu, thống nhất có sủng vật, ta van ngươi, hai người các ngươi có thể không cần nói vòng vo, nói thẳng a, Thái Điểu càng không hiểu ra sao. Ta nghĩ ý của Tiểu Phong cùng Thiên Hành ta hiểu được. Quỷ Nhãn suy tư một lúc tiện đà nói ra. Trong long hồn, kỹ năng của người chơi có thể kết hợp nâng cao uy lực so với đơn thể gấp nhiều lần, cho nên các ngươi suy đoán, kỹ năng sủng vật cũng có thể có khả năng như vậy, chỉ cần độ phối hợp của mọi người cao, trải qua huấn luyện, độ phối hợp của sủng vật tin tưởng cũng có thể tăng lên. Hoàn toàn chính xác, ta vỗ tay một cái tán thưởng trí tuệ của Quỷ Nhãn. Mọi người khi nghe hết lời Quỷ Nhãn, sau đó, đều bày một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt cũng hàm chứa hưng phấn. Dù sao đối với một gia tộc mà nói, càng cường đại là mong muốn lớn nhất của chúng ta. Chúng ta đây đi bắt sủng vật dạng gì? Vấn đề kế tiếp xuất hiện, Quỷ Nhãn hỏi, mọi người cùng nhau nhìn sang ta. Báo thì như thế nào? Tốc độ cùng công kích tuyệt đối ưu thế, hơn nữa rất đẹp mắt. Khi ta đưa ra đề nghị, không khỏi tưởng tượng nếu như chúng ta trong lúc chiến đấu, mỗi người bên người dẫn theo một con báo gấm, sẽ là một cái hình ảnh dạng gì? Ta đồng ý, lập tức liền có người giơ hai tay hai chân tán thành khúc trong mắt hàm chứa hưng phấn. Ân, có thể đền bù tốc độ thiếu hụt của chúng ta. Thiên Hành nhẹ gật đầu. Tuy thợ săn dường như thích hợp với sủng vật phòng cao, máu nhiều, bất quá tất cả mọi người đã không có ý kiến, ta đương nhiên cũng không phản đối. Thái Điểu một bộ dáng tùy ý nói. Cứ như vậy đi, dù sao nếu như không thích chúng ta từ nay về sau còn có cơ hội bắt được sủng vật tốt hơn không phải sao? Kết luận sau cùng chính là chúng ta trước đi bắt sủng vật là báo về chơi đùa, từ nay về sau có loại tốt hơn thì bắt tiếp. Đoàn người đi đến địa bàn của hoa báo, hướng yêu tinh Tùng Lâm, đi tới, đem những tiểu quái gây vướng bận trên đường toàn bộ thu thập sạch sẽ sau chúng ta bước vào yêu tinh Tùng Lâm. Yêu tinh Tùng Lâm ở phía tây lục ấm thảo nguyên, một mảnh rừng rậm rạp như ẩn như hiện cùng tình huống ở yêu vực rất giống nhau, cả khu rừng trên không tràn ngập một tầng xương trắng, lúc này trong rừng, khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm. Bất quá những hoa báo Tùng Lâm thân thủ thoăn thoắt 45 cấp đối với chúng ta cực phẩm tiểu đội này, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com. Bất quá chế phục một con hoa báo Tùng Lâm tương đối dễ dàng, nhưng muốn thu làm sủng vật lại cực kỳ gian nan, bởi vì cấp bậc của nó so với chúng ta cao hơn không chỉ 1-2 cấp, cho nên đã 3 ngày là vẫn chưa bắt đủ sủng vật, cũng chỉ bắt được 7 con hoa báo Tùng Lâm, mà trong đó 3 con đều được Thiên Hành bắt, ngoài 3 con này, ta bắt được 1. Thiên Hành mỗi lần bắt được một con, liền đem trứng sủng vật giao dịch cho người trong đội ngũ, thành viên quỷ súy đăng tiểu đội là mục tiêu được nhận đầu tiên, bởi vì vận khí của bọn hắn thật sự ai nhìn thấy cũng hiểu. Vận khí Đàm Thanh coi như không tệ, lúc này hoa báo Tùng Lâm ở bên cạnh hắn là do hắn tự tay bắt được, hắn cũng nhờ vậy lên tới cấp 35. Trong Long Hồn, dùng kỹ năng thuần hóa bắt được sủng vật nếu như so với cấp bậc của chủ nhân cao hơn, sủng vật sẽ tự động giáng cấp, sau đó đem kinh nghiệm thừa ra chia đều cho hai bên chủ và sủng. Nói cách khác, nếu như một lính mới một cấp có thể bắt sủng vật boss đến 100 cấp như vậy hắn rất có thể trực tiếp lên đến 40 cấp gì đó, đương nhiên, đây chỉ là nếu như. Nhưng tương đối mà nói, do giao dịch mà có được sủng vật cũng sẽ bị giáng cấp, nhưng chủ nhân và sủng vật sẽ không có kinh nghiệm chia đều, cái này quả thực làm cho thành viên quỷ súy đăng tiểu đội tiếc hận thật lâu. Giữ vững tinh thần, cứ theo đà này, chúng ta không lâu là có thể bắt đủ. Ta nhìn thành viên bên cạnh hơi có vẻ mỏi mệt, vội vàng vì mọi người nâng cao sĩ khí. Theo thủ pháp cùng kỹ thuật chậm rãi thuần thục, mọi người cũng bắt đầu có tiến triển, bọn Đàm Thanh đều đã có sủng vật của riêng mình, tử y bọn họ cũng không xê xích gì nhiều, mà ngay cả quỹ nhãn cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người bắt được một con hoa báo Tùng Lâm, không cần thành viên nghịch thiên tiểu đội bắt cho. Vài ngày sau, chúng ta tổng cộng bắt được 30 con hoa báo Tùng Lâm, chúng ta ném kỹ năng thuần hóa tới tay mỏi nhừ, mới xem như thắng lợi trở về, sở dĩ nhiều thêm mấy con, đương nhiên là vì nhu cầu phát triển A, cương quyết gia tộc không có khả năng vĩnh viễn cũng chỉ có 24 người A, cũng khá tốt rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Thiên Hành nói, những ngày này, mọi người cơ hồ chưa từng rời đi nơi này, thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên gác đêm, mới vượt qua thời gian gian nan này, hiện tại có thể dừng tay nghỉ ngơi thật tốt quá, ta quyết định trở về trước ăn no nê rồi đi ngủ. Giống, dám là tổn thương hài nhi của ta, giết không tha, gầm lên giận dữ, một thân ảnh cự đại so với hoa báo Tùng Lâm lớn hơn rất nhiều, thân ảnh cự đại càng nhập vào mắt của chúng ta. Hoa báo Tùng Lâm Vương, boss 50 cấp 100 vạn huyết lượng, công cao, mẫn cao, phòng thấp, huyết thấp, vũ khí công kích là móng vuốt, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhược điểm, con mắt bụng, kỹ năng, mà thế cuồng nộ hống. Thiên Hành là người phản ứng đầu tiên, vội vàng nói ra thông tin boss. Lần này không cần Thiên Hành đến chỉ huy, mọi người tự động xếp thành hàng đứng vững, bày ra tư thế công kích cùng phòng ngự, vài ngày nay phối hợp đã để cho chúng ta ngày càng ăn ý, chúng ta không có tổn thương con của ngươi. Khúc cũng không biết bị cái gì lại đép trả, phản ứng lại câu nói của boss, hơn nữa nhanh chóng triệu hồi sủng vật của nàng. Góc truyện audio.com. Sủng vật báo tử của Khúc tên là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vừa ra tới đã chạy tới bên người hoa báo Tùng Lâm Vương, dùng cái đầu mềm mềm của nó cọ lên bụng báo vương, tựa hồ đang cần mẫu thân che chở. Chứng kiến tình hình như vậy, trong nội tâm của ta thầm kêu không tốt, chẳng lẽ báo tử này dễ dàng làm phản như vậy? Đây không phải là uổng phí công sức của ta tìm cách đem độ hảo hữu của mọi người cùng sủng vật tăng lên 50 điểm. Ta căn bản đã lãng phí thức ăn rồi. Người xem đi, nó đi theo ta sống vô cùng tốt, còn có một đầu bếp chuyên môn nấu cơm cho nó tốt hơn so với ngốc ở chỗ này chờ người tới giết. Khúc còn bày ra một bộ dạng. Người xem ta nói không sai chứ. Thái độ ngẩng đầu nhìn hoa báo Tùng Lâm Vương. Ồ, hoa báo Tùng Lâm Vương không biết là mẫu tính đại phát hay như thế nào, khí thế vừa mới xuất hiện giờ đã tan thành mây khói, cái đầu kiêu ngạo của nó cúi xuống ôn nhu liếm láp tiểu hoa bên người hoa báo Tùng Lâm Vương nhỏ giọng kêu, không biết chúng nó đang nói cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tình thế phát triển. Cho ta gặp những hài tử khác, hoa báo Tùng Lâm Vương thanh âm không cuồng bạo như trước, nó hiện ra một mặt ôn nhu. Thả ra đi, thiên hành nhìn chằm chằm hoa báo Tùng Lâm Vương hồi lâu, rốt cục nói. Ta xem ra, hắn đang đánh cuộc, nếu như thắng, chúng ta có thể bình yên rời đi, nếu như thua, không chỉ có cố gắng những ngày này của mọi người cố gắng bị phá hủy, lại còn khó giữ được tánh mạng. Trong mắt của ta, dùng lực lượng hiện tại của chúng ta, căn bản không thể ở nơi này, trực tiếp đánh chết boss một cách dễ dàng. Thiên hành dùng thành quả cùng tánh mạng cả chúng ta ra đánh cuộc, ta rất không đồng ý, tất cả hoa báo Tùng Lâm đều được chúng ta gọi ra, chúng nó một đám cùng một chỗ tụ tập bên người hoa báo Tùng Lâm tìm kiếm an ủi của mẫu thân. Xem ra các ngươi thật không có bạc đãi con của ta thôi, nếu như các ngươi có thể đem chúng nó hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên, như vậy chúng nó cứ giao cho các ngươi chiếu cố a, bất quá ta có một điều kiện. Hoa báo Tùng Lâm Vương bắt đầu cùng chúng ta nói đến điều kiện, bất quá điều này cũng làm cho ta thở dài một hơi, xem ra đánh cuộc này của thiên hành 8 phần là thắng. Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Thiên hành nói ra có thể làm cho người ta cảm giác được hắn vô cùng chăm chú. Ta muốn đi theo ngươi. Hoa báo Tùng Lâm Vương nói một câu chấn kinh toàn bộ mọi người. Hảo, thiên hành bình tĩnh cười cười, khóe miệng thiếu dung thấy thế nào lại có cảm giác xảo trá. Vì vậy, một cuộc chiến đấu cứ như vậy còn chưa bắt đầu đã kết thúc, hơn nữa kết cục làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Truy, ngươi sau này gọi là Tiểu Truy. Thiên hành cười mỉm nói, ta phát hiện chúng ta một nhóm người này sao không đặt một cái tên là... Hàn, chủ nhân, nếu như ngươi không thể chiếu cố tốt các hài tử của ta, ngươi sẽ trả giá rất lớn. Nghe được một câu của hoa báo Tùng Lâm Vương đã nhắc nhở ta. Tiểu Truy, các hài tử của ngươi khẳng định rất nghe lời ngươi, không bằng ngươi tới bên cạnh chỉ đạo chúng nó sẽ cường đại hơn như thế nào. Như vậy chúng nó cũng sẽ không bị khi dễ, tuy chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng nó, nhưng nếu như chúng nó quá yếu ớt cũng khó tránh khỏi sẽ làm mình bị thương. Câu nói kia của hoa báo Tùng Lâm Vương thật sự nhắc nhở ta, nếu có báo mẫu chỉ huy, độ phối hợp của tiểu báo càng cao, chúng ta căn bản không cần phải huấn luyện. Góc chuyện audio.com. Hảo, chỉ cần các ngươi thiệt tình chờ đợi các hài tử của ta, các ngươi cũng sẽ nhận được thứ các ngươi muốn. Báo mẫu đối với ta hứa hẹn, lại quay đầu nhìn về phía thiên hành, nó tựa hồ biết rõ, trong nhóm người của chúng ta, người quyết định cuối cùng là thiên hành. Từ nay về sau gọi ta là thiên hành, đã thu các ngươi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiên hành quyết định nói, tốt thiên hành, từ nay về sau ta sẽ đi theo ngươi. Tiểu Truy nói xong câu đó, cũng theo các hài tử của nàng chơi đùa, cái này phải nói là thu hoạch lớn của Cương Quyết gia tộc chúng ta. Chấm, Cương Quyết gia tộc đệ nhất quân đoàn sủng vật theo đó được thành lập. Chúng ta thu hồi sủng vật mang theo lòng tràn đầy vui sướng về tới yêu vực tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Cách chương.